Thiên Thiên lập tức rót nước cho Thời Xanh. May mà có tỷ tỷ. Nếu không ta cũng không sống được đến bây giờ. Cách chương.